Chương 425, chú ý nhỏ nện nện ngươi đi ăn phân. Giờ này khắc này, mới từ tân hôn phu quân trong ngực đứng thẳng lên Yến Du, trên mặt nàng còn có chưa triệt để rút đi ôn nhu phong tình. Dạng này phong tình phối hợp nàng ung dung thanh lanh khí chất, va chạm ra mị cảm càng thêm làm người chấn động cả hồn phách. Cái kia có một phong cách riêng nữ vương nhu tình, cái kia rất có lực sát thương nữ quân ôn nhu, cái kia đẹp đến mức tận cùng tạo vật chủ cấp phong vận, dù sao là đem đạp không mà ra Yến Xích Phong nhìn ngốc rồi, đến mức hắn đều trên không trung lảo đảo một bước, kém chút từ trên trời rơi trên mặt đất đi ăn phân. Yến thành chủ nếu không phải từ phía sau chạy đến tiên ông vừa vặn đỡ người, Yến Xích Phong tuyệt đối phải nện cái cầu ăn phân, bất quá hắn còn không có hoàn hồn đâu. Yến Xích Phong ánh mắt giống như hai đầu địa một dạng, gắt gao rằng co tại người ta Yến nữ quân trên thân, thần hồn điên đảo liên tiếp lẩm bẩm, đẹp, thật đẹp, thật sự là xinh đẹp. Cái này đỡ lấy Yến Xích Phong tiên ông lúc này mới lần theo cái trước ánh mắt, thấy được Yến Du, tự nhiên cũng bị kinh diễm đến trường lớn mắt giả. Cùng lúc đó, phủ thành chủ mấy tên cường đại hộ vệ, tất cả đều thiểm không mà xuất hiện thân ở Yến Xích Phong sau lưng, trong đó thậm chí có một tên tiên quân cấp cường đại thần giả. Yến Du có thế rõ ràng cảm giác được đám người này đẳng cấp, nhưng nàng mới cảm giác hết thoáng hoàn hồn, Yến Xích Phong đã hướng về phía nàng hỏi, ngươi chính là hạ giới lên tới giã thần, nhìn ngươi lối ăn mặc này, ngược lại là thích hợp hôm nay liền gả vào ta phủ thành chủ, cho bản thành chủ khi thành chủ phu nhân. Lời vừa nói ra, đại tư mệnh mắt đã chìm xuống một chút, hết lần này tới lần khác cái này Yến Xích Phong hoàn toàn không đem người ta đại tư mệnh để vào mắt, còn dám tiếp lấy trêu đùa nói, thế nào đại mỹ nhân, liền ngươi cái này tư sắc, bản thành chủ trực tiếp để ngươi làm phu nhân, ngày sau đều có thể vì ngươi phân phát cái khác quanh quanh yến yến, không bạc đãi ngươi đi. Càng nói càng cảm thấy tâm nóng Yến Xích Phong, hắn nhìn xem Yến Du ánh mắt, đã từ thần hồn điên đảo biến thành sắc mị mị, thậm chí còn tại trọng điểm dò xét người ta Yến nữ quân sắc thực tráng lệ ngực. Cái này a cười lạnh một tiếng, đại tư mệnh trực tiếp hướng Yến Xích Phong hai mắt đánh ra hai đạo liễm diễm tử quang, làm càn khoảng cách Yến Xích Phong rất gần tên kia tiên ông rất là khoe khoang, đã vay dài phất một cái quét về phía người ta đại tư mệnh đánh ra tử quang, kết quả bạch tử quang những nơi đi qua trực tiếp mẫn diệt rơi cái kia tiên ông một cái tay, cũng không trở ngại chút nào, tốc độ hoàn toàn không giảm đâm về Yến Xích Phong cặp kia sắc híp híp mắt. Hôn trướng Yến Xích Phong cấp tốc như người, ngược lại là thân pháp rất nhanh muốn tránh đi đạo này công kích. Đáng tiếc xì liễm diễm tử quang tại đại tư mệnh thần niệm thao tác phía dưới, căn bản cũng không cho Yến Xích Phong trốn tránh khả năng, cù nở dê không cho tên kia phát hiện dị dạng tiên quân cơ hội ra tay, trực tiếp liền phá vỡ tiến vào Yến Xích Phong cặp kia bảng hiệu bên trong. Đáng chết nguyên bản ẩn nấp tại nhiều người hộ vệ bên trong tiên quân cường giả, cuống quýt vọt đến Yến Xích Phong bên cạnh, người sau cũng đã tuôn ra một đạo thê lương đến cực điểm kêu thảm. Hai hàng máu tươi, cun ở dê bắt mắt đến cực điểm từ hắn hai cái máu thịt be bét mơ hồ hốc mắt bên trong, hòa hoảng chạy xuôi xuống tới, tỏ rõ lấy hắn xem như mù mất. Toàn trường đều sợ ngây người, tốt sao ai có thể nghĩ tới, lúc này mới vừa đối mặt mà thôi, vừa trêu chọc người hoàn mỹ nhà tuyệt sắc mỹ nhân nhi Yến thành chủ, ánh mắt liền mù mất. Cái này trêu chọc đại giới không phải bình thường lớn, đáng sợ là đã tiến lên đây bảo vệ Yến Xích Phong tiên quân cấp cường giả, hắn tiên lực căn bản không vững vàng Yến Xích Phong thương thế, người sau trong mắt là triệt để bị phá hủy, vô pháp khôi phục loại kia. Đùng đùng đùng đùng, nhìn đến đây tiểu nhóc con nhưng cực kỳ nâng cha chàng nhô lên bàn tay nhỏ đến rồi, tốt, toàn trường lập tức sạm mặt lại. Mà đương sự người Yến Xích Phong, hắn căn bản không nghĩ tới, hắn liền nhìn cái mỹ nhân mà thôi, ánh mắt liền bị người đâm mù, kịch liệt đau nhức cùng trong nháy mắt mù hắc ám, để cho hắn đã sợ vừa giận, giết hắn cho ta, ta muốn đem hắn trong mắt lấy ra khi viên thủy tinh bóp nát. Chỉ tiếc, Yến Xích Phong lời này căn bản không có người hưởng ứng. Dù sao trước đó bảo vệ hắn một chút tiên ông, này lại đã không còn một cánh tay, ngay tại một bên ngao ngao hút không khí đâu. Không phải ngu ngốc Bạch Phong thành thành dân, cùng vây xem ra tới cái khác phủ thành chủ tân khách, bọn hắn nhìn xem đại tư mệnh ánh mắt, đã tràn đầy kiêng kỵ. Phải biết, xuất thủ trước nhất lao tiên ông mặc dù không phải tiên quân cấp cường giả, nhưng cũng là có một chút thành tựu thần giả. Yến Xích Phong bản thân càng sâu, hắn mặc dù bởi vì tuổi trẻ, còn chưa tiến cấp thành tiên quân, có thể hắn thiên phú không tầm thường, sớm đã là đỉnh phong thần giả, khoảng cách tiến cấp tiên quân chi kém cách xa một bước. Ngoài ra, cuối cùng xuất thủ cường giả đây chính là Ích Dương Tiên Cô Hòa Bình Thành Tiên Quân Trọng Kim mời đến bảo hộ Ái Tử Tiên Quân cấp cường giả Tán Thành Tiên Quân được cực nghĩ tới đây phủ thành chủ bọn hộ vệ đều vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, không dám tùy ý xuất thủ, nhưng Tán Thành Tiên Quân lại lạnh lùng quát lớn, còn không mau mau động thủ lập công chuộc tội rõ tâm thần chấn động phủ thành chủ bọn hộ vệ, đều đã nghĩ đến Ích Dương Tiên Cô, biết rõ nếu như Ích Dương Tiên Cô biết rõ bọn hắn thành chủ lại bị tổn thương mắt. Bọn hắn những thứ này bảo hộ bất lợi hộ vệ chỉ sợ đều phải chết nhớ tới ở đây, bọn hộ vệ nhao nhao chấn xuất thần lực muốn hướng đại tư mệnh vây quét đi lên, thế mà bọn hắn mới lao ra, còn không có tới gần người ta đại tư mệnh đâu nhất là hộ cha Yến Tiểu Bảo đã trẻ con kêu ra tiếng, A Đắc tiếp đó đùng một thanh màu đen chú ý nhỏ, liền bị nhóc con ném ra ngoài còn ném một cái chuẩn đập chúng, xông vào trước nhất đầu cái nào đó. Hộ vệ, tiếp đó liền không có tiếp đó. Cái này hộ vệ tại chỗ liền bị từ không trung rơi đập nện trên mặt đất an phân đi. Đây chính là thật an phân hay là bị cửu anh quăng một đường hai mươi mấy cái hộ vệ lôi ra đến, dù sao bọn hắn bị dọa đến một đường bài tiết không kiềm chế, lại bị nện, kéo đến y phục toàn bộ phá xong rồi, cũng không đúng lúc liền có một đống phân thịt thịt, vừa vặn bị rơi xuống hộ vệ ăn đến. Trùng hợp như thế nhìn nhị mao thật là thâm biểu đồng tình, vận khí này, có thể thật tốt. Mà nhóc con đâu? Hắn liền có chút ngốc, bởi vì hắn hiển nhiên đều không nghĩ tới, chính mình chú ý nhỏ nện sẽ như vậy lợi hại đâu dù sao lúc trước hắn chỉ đem bại hoại gõ ngừng một chút dưới nha thế là ngơ ngác Yến Tiểu Bảo. Hắn liền quay đầu nhìn hắn cha, cha bảo, nện nhưng cũng liền vào lúc này, liếc mắt chọn chúng nhóc con Tán Thành Tiên Quân, hắn đã siêu nhóc con cách không bắt ra, tới.